Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395. Chương 1395. Giúp một cái. Ha ha, Gia Cát Tháp chủ lúc nào đơn thuần như vậy? Cho đùa lời nói cũng làm thật. Quả nhiên, Hách Liên Tà Nguyệt ứng đối rất là nhẹ nhõm. Vừa nói, một bên xuất thủ lần nữa. Nhưng là Bạch Vũ Triết đã không tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Cho nên hắn công kích đối tượng chỉ có thể là Gia Cát Phi Vân. Nháy mắt sau đó, hai đại cường giả ở trên không trung ra tay đánh nhau. Mà Bạch Vũ Triết vừa rồi mặc dù bị tản ra khí kình gây thương tích, nhưng là người dù sao vẫn là chạy ra cái phạm vi này. Long Hãn Hải ngay lập tức tiếp ứng, không để cho người khác có thể thừa dịp, đồng thời kiểm tra một chút Bạch Vũ Triết thương thế, trong lòng lập tức yên tâm rất nhiều. Bạch Vũ Triết thương thế không tính nhẹ, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đối với hắn thể phách cùng y thuật đến nói, không cần quá lâu liền có thể khôi phục lại. Long Hãn Hải không nói gì thêm nói nhảm, đầu tiên đem Bạch Vũ Triết bảo vệ, đồng thời quan sát chiến cuộc. Ánh mắt còn nhìn sang xa xa Lương Mặc Phong. Vừa rồi tại Lương Mặc Phong hô to Bạch Vũ Triết thời điểm, Long Hãn Hải kém chút tựa như một đao đem cái này ngớ ngẩn cho làm thịt. Bất quá Long Hãn Hải cũng không có xúc động như vậy. Trước chịu đựng lại nói, chiến đấu y nguyên rất kịch liệt. Song phương đều không có bởi vì cái này hai đại cường giả tuyệt thế gia nhập mà dừng tay. Một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám, đại địa bên trên vô số huyết ma đang gầm thét, đang điên cuồng công kích. Bây giờ tà giáo võ giả cải tạo huyết ma, toàn bộ đều là thánh khung cảnh trở lên. 18 huyết vệ bọn người lúc này đã cùng mấy cái huyết ma chiến thành một đoàn. Bạch Vũ Triết tạm thời không có đi lên hỗ trợ, hắn hiện tại thương thế không quá thích hợp tiếp tục chiến đấu. Huống hồ, thân phận của hắn bại lộ, còn dám lao ra, kia tà giáo võ giả tất nhiên liều lĩnh đến vây công hắn. Cho nên, Bạch Vũ Triết trên chiến trường giá trị, cơ hồ liền đã bị xóa bỏ. Thương thế thế nào rồi? Lúc này, Lạc Tử Lam xuất hiện tại Bạch Vũ Triết bên người. Ngữ khí y nguyên vẫn là bình thản như vậy. Nàng không có tham chiến, cũng không có nghĩa vụ tham chiến, cho nên vẫn luôn ở phía xa nhìn xem. Ha ha, không có gì đáng ngại. Bạch Vũ Triết không quan trọng cười cười, đột nhiên nhìn 18 huyết vệ bên kia liếc mắt, nói tiếp, nếu như không ngại, không bằng đi giúp bằng hữu của ta một thanh như thế nào. 18 huyết vệ tình huống xác thực không tốt lắm, mặc dù thoạt nhìn không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là loại thời điểm này còn muốn chiếu cố đến Độc Cô Ngạo Tuyết. Chờ chút cũng dễ dàng xảy ra bất trắc, ngươi không phải là muốn lợi dụng thân phận của ta à? Lạc Tử Lam một mặt ý cười nhìn xem Bạch Vũ Triết. Lời này nghe giống như là đối Bạch Vũ Triết phi thường bất mãn, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra, giống như là trò đùa, nhưng lại cho người ta một loại rất bình thản cảm giác. Ngươi ngược lại là nhạy cảm, ngươi trông cậy vào những cái kia huyết ma cũng có thể nhận biết ngươi sao? Bạch Vũ Triết cười khẽ, nói chuyện cũng rất tùy ý. Ha ha, vậy cũng đúng a. Lạc Tử Lam trả lời một câu, sau đó rất là dứt khoát liền hướng 18 huyết vệ bên kia vọt tới. Bên trên một số cao thủ căn bản không biết Lạc Tử Lam, lúc này đều rất kinh ngạc. Còn trẻ như vậy nữ tử, đạt tới thánh khung cảnh xác thực phi thường khó được. Nhưng lúc này đồng dạng thánh khung cảnh hướng 18 huyết vệ bên kia xông lời nói, vẫn là quá mức nguy hiểm. Nhưng là, làm Lạc Tử Lam xông vào trong đó, trong tay một đôi loan đao trên dưới tung bay, không có mấy chiêu đi qua, một con huyết ma liền đã toàn thân thiêu đốt, bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, lập tức liền hạ một con, thậm chí công kích của nàng đã bắt đầu chiếu cố đến Độc Cô Ngạo Tuyết bên kia. Độc Cô Ngạo Tuyết xác thực tương đối nguy hiểm. Nàng không cách nào chân chính dung nhập thiên nguyên hợp kích trận bên trong. Trên thực tế chính là Bạch Vũ Triết cũng không thể. Nhưng là dùng Bạch Vũ Triết trận pháp tiêu chuẩn, có thể cùng chiến trận sinh ra phi thường ăn ý phối hợp. Còn có thể mượn nhờ lực lượng, có thể nàng không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?